Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thân thế, Tiểu Chi Chi cùng ba ba ở Bình Khẩu thôn núi sâu mộ địa bái tế ra ra nãi nãi. Ở khoảng cách Bình Khẩu thôn 3.000 nhiều cây em ngoại thủ đô thành phố Đại Kinh. Một chiếc màu đen xe sang chậm rãi xử hướng ngoài thành Cưu núi Non Viên. Nghĩa trang cửa bảo an nhìn đến biển số xe, vội vàng nghiêm túc cúi chào. So sánh với xe ngoại hiu quạnh, trong xe thập phần ấm áp, đằng trước là tài xế, phía sau một nhà bốn người, một đôi vợ chồng một tả một hữu ngồi, trung gian ngồi một đôi long phượng thai, bên trong xe hương phân quanh quần, hương vị vừa vặn, không nùng không đạm, làm nhân tâm tình thư hoãn, chỉ là ăn mặc màu trắng công chúa váy tiểu cô nương lại xoắn đến xoắn đi. Vẻ mặt không kiên nhẫn, mụ mụ. Ta không thích nơi này hảo hoang vắng, ta phải về nhà, mà tiểu cô nương bên người ngồi ngay ngắn tiểu nam hài. Ăn mặc tiểu tây trang giống tiểu đại nhân giống nhau, không nói một lời, thập phần nghiêm túc, tiểu mãn ngoan, ngươi đã quên ra cửa trước mụ mụ cùng ngươi lời nói sao? Chúng ta là tới bái tế Diệp A-di, bái tế xong chúng ta liền trở về, Liễu Mạch đem nữ nhi ôm tới rồi trong lòng ngực ngồi. Thanh âm thập phần mềm nhẹ hống nói, Lục Cẩm Hoa nghe được nữ nhi nói, có chút áy náy nói, Liễu muội, ủy khuất ngươi cùng hài tử, ngươi cũng biết ta ba kia tính tình, nếu là không tới một chuyến, trở về lại sinh khí, Cẩm Hoa, ngươi này nói cái gì lời nói, ta cũng rất muốn Diệp tỷ tỷ, không có chiếu cố hảo Diệp tỷ tỷ hài tử, là ta sai, ta vẫn luôn thực áy náy. Chỉ là tiểu mãn cùng tiểu tuấn quá nhỏ, ta sợ bọn họ ở Nghĩa Trang đã chịu kinh hách. Liễu Mạch màu đen tóc dài xõa trên vai, tố mặt, liền son môi đều không có mạt, lại làm người cảm giác không chỗ khó coi. Cứ như vậy một bộ nhàn nhạt bộ dáng, luôn là có thể trước tiên hấp dẫn người khác ánh mắt. Hơn nữa giờ phút này nàng trong mắt kia mặt đau thương, càng là làm Lục Cẩm Hoa thập phần đau lòng. Kìa sự kiện đi qua lâu như vậy, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần vẫn luôn lòng mang áy náy, Lục Cẩm Hoa duỗi tay bắt được thê tử tay. Nói tiếp, lần đó ngươi thiếu chút nữa khó sinh, hiện giờ ngươi thân thể cũng không tốt, chuyện quá khứ liền đi qua, tiểu mãn cùng tiểu tuấn còn cần ngươi chiếu cố, ta ngày thường ở trong quân đội lại vội, không rảnh lo trong nhà, trong xe hai người mười ngón khẩn khấu. Trung gian ngồi hai hài tử, người một nhà thập phần ấm áp, Cưu núi Non Viên phi thường đài, mộ địa tu thập phần chỉnh tề, Liễu Mạch phủng một bó cúc non lẳng lặng đứng ở mộ bia trước. Gió thổi khởi nàng màu đen tóc dài, có vẻ nàng càng thêm nhu nhược động lòng người, Lục Cẩm Hoa lo lắng nàng cảm mạo, vội vàng ôm nàng, mộ bia sát thực sạch sẽ, giống gương giống nhau. Có thể chiếu ra mộ bia trước một nhà bốn người, nam cao lớn đĩnh bạt, nữ yểu điệu thướt tha, hơn nữa một đôi phấn điêu ngọc trác long phượng thai, thập phần mỹ mãn, tiểu nữ nhi đã sớm không kiên nhẫn, Lục Cẩm Hoa một tay ôm thê tử, một tay ôm nữ nhi, vội vàng rời đi, đi ở cuối cùng đầu tiểu nam hài, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mộ bia trước lẻ loi cúc hoa, gió thổi lắc lư. Một nhà bốn người trở lại trong xe, như là cử hành một lần mỹ mãn nghi thức, càng thêm hòa hợp, tiểu mãn cùng Thành Tuấn cũng 3 tuổi, ta xem có thể đưa nhà trẻ đi học. Lục Cẩm Hoa nghĩ đến chính mình thủ trưởng Cao Điền Hổ nói muốn đưa nhà hắn tiểu tử đi nhà trẻ sự, cùng thê tử công đạo nói, chính là hài tử còn như vậy tiểu, ta sợ, lúc trước, Liễu Mạch mày hơi trao, không có việc gì. Ta cùng ba nói, làm hắn đem cảnh vệ tiểu tùng phái tới, mỗi ngày đưa hài tử trên dưới học. Lục Cẩm Hoa biết chính mình lão phụ thân tuy rằng cũ kỹ, nhưng là đề cập chính mình này đối nhi nữ là thật sự đau lòng. Khẳng định sẽ đáp ứng, cảm ơn ngươi, Cẩm Hoa, Liễu Mạch ánh mắt sáng quắc nhìn trượng phu. Lục Cẩm Hoa bị thê tử này sùng bài ánh mắt xem có chút lâng lâng. Nhẹ nhàng chụp một chút nàng mơ u bàn tay nói, người nha, đều hai đứa nhỏ mẹ, còn giống lúc trước cái kia tiểu cô nương giống nhau, xe chạy thực mau. phía sau nghĩa trang càng ngày càng xa, thực mau liền biến mất. Xe hơi chậm rãi sử thượng cao tốc, cột mốc đường tượng viết Kinh Tây cao tốc. Kinh Tây cao tốc này một đầu là thủ đô thành phố Đại Kinh, một khác đầu là Tây Hồ Thị. Toàn chiều dài 3.000 nhiều cây mani, Tây Hồ Thị khu trực thuộc hạ có một cái tiểu huyện thành kêu Trung Sơn huyện. Trung Sơn huyện hạ có một cái trấn nhỏ kêu Sáu Phong trấn. Sáu Phong trong trấn có một cái thôn xóm nhỏ kêu Bình Khẩu thôn. Bình Khẩu thôn có một đống nhà cũ. Nhà cũ ở một đôi cha con tảo mộ trở về. Chu Mộc đối Tiểu Chi Chi nói, năm nay người muốn thượng nhà trẻ. Tiểu Chi Chi vẻ mặt không tình nguyện, ngồi ở giếng trời, dùng sức ném nàng con rắn nhỏ xà. Một lát sau, nàng lắc lư chạy tới phòng bếp, cầm vừa mới trang bái tế đồ ăn dùng chén, đi đến nàng lão ba trước mặt, đem nàng con rắn nhỏ xà cuốn lên tới, tràn đầy tắc một chén lớn, bưng cho lão ba nói, ba ba, ta đem con rắn nhỏ xà cho ngươi, ngươi đừng cho ta đi đi học được không? Hảo tưởng trở lại Tây Hải ngục giam đi đem cái kia Dục Nhi tiến sĩ chảo ra tới đánh một đốn. Cái gì hài đồng muốn tiếp xúc tiểu động vật hiểu biết thiên nhiên? Hết chương.